Lão công đừng manh động. Chương 74, đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó cả hai cứ thế triền miên bên nhau, tận hưởng hết tất cả dư vị mật ngọt của xuân tình. Trong căn phòng lớn sang trọng, đôi trai gái quấn quýt không rời, cơ thể không một mảnh vải che thân âu âu yếm yếm. Cố Giai Thụy nhẹ nhàng đặt lên môi Chu Linh một nụ hôn, bàn tay anh nắm chặt hai tay cô giữ trên đỉnh đầu để cô không thể thoát. Bờ môi hai người vô thức áp sát lại gần nhau, khiến cả hai đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào say đắm. Sau khi triền miên môi lưỡi một hồi, cả hai mới chịu nhả môi đối phương ra để lộ sợi chỉ bạc giữa nơi giao thoa môi lưỡi. Ánh mắt say đắm của Cố Giai Thụy bắt đầu rà soát lên từng bộ phận trên dưới của cô gái nhỏ, đôi môi anh khẽ khàng lướt nhẹ qua từng nơi say mê hưởng thụ cảm giác mềm mại trên da thịt. Chu Linh bị đè dưới thân cũng cảm nhận được ca một trên thích, cơ thể cô dạo dực theo từng dấu môi của anh bất ngờ uốn éo lên trong vô thức. Đôi mi khẽ khép nhẹ sau khi tiếp nhận ca một trên thích đã mở ra đôi chốt ánh mắt say đắm nhìn thẳng vào gương mặt Cố Giai Thụy, làm cơn khát tình trong anh lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn nữa. Nhìn vào đôi mắt quyến rũ thâm tình vẫn đang nhìn mình chằm chằm dưới thân làm cả người Cố Giai Thụy trở nên bức bối. Anh khẽ cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai Chu Linh rồi đưa lưỡi ly 3 mét vài vòng quanh đó. Bị chạm vào nơi mẫn xê ảm làm Chu Linh cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô ngửa đầu ưỡn ngực khẽ kêu lên một tiếng đầy quyến rũ. Bàn tay lúc này đã tự do lặng lẽ đưa lên em mờ ơn trớn bờ vai người đàn ông trẻ. Bờ ngực Cố Giai Thụy cũng vì tiếng kêu khi nãy mà trở nên phập phồng. Hơi thở ấm nóng bắt đầu di chuyển dần dần xuống phía cổ Chu Linh rồi lại xuống tới bờ vai nõn nà trắng mịn. Từng nơi đôi môi Cố Giai Thụy đi qua đều để lại dấu vết đỏ chót. Cả phần trên cơ thể Chu Linh chẳng mấy chốc đã kín hết tất cả dấu hôn. Từng dấu hiện lên đỏ rực trên làn da trắng tuyết trong vô cùng nổi bật. Bàn tay anh khẽ em mờ ơn trớn một bên ngực, bên còn lại cũng nhanh chóng nằm gọn trong chiếc miệng tham lam ấy. Hai bên quả đào đều bị trêu ghẹo đến đỏ hồng, đầu hoa sưng lên càng làm cơ thể Chu Linh trở nên quyến rũ. Sau khi đã đùa nghịch đủ với bầu âm ực, bàn tay Cố Giai Thụy lại lân la đến nơi tư em mờ. Tê nhạy cảm, tiếng rên khe khẽ từ nãy đến giờ cũng dần to hơn một chút. Bàn tay Chu Linh khẽ đưa lên che miệng mục đích áp chế bớt giọng mình lại bị Cố Giai Thụy ngang nhiên khống chế. Anh gỡ tay cô ra khỏi miệng dùng năm đầu ngón tay mình đan vào năm đầu ngón tay của cô gái nhỏ. Anh giữ chặt bàn tay cô bên mép giường, đầu khẽ áp sát vào tai Chu Linh thủ thì. Bé con, anh muốn nghe em kêu. Giọng nói trầm khàn cưng chiều làm Chu Linh u mê không lối thoát. Cô đưa tay còn lại lên khẽ vuốt ve một bên sườn mặt của Cố Giai Thụy. Chiếc đầu nhỏ lặng lẽ nâng lên cao đặt vào má anh một nụ hôn thắm thiết. Cố Giai Thụy thấy thế cũng rất phối hợp, bàn tay anh dịu dàng di chuyển đến sau đầu Chu Linh giữ cho cô khỏi bị mỏi, đôi môi mở nhẹ xoay sang tìm kiếm chiếc môi đỏ mọng ngọt ngào của Chu Linh rồi cắn em mờ. Tê một cách ngon lành hưởng thụ, một nụ hôn kéo dài lại diễn ra trong mấy phút, lặng lẽ nhả môi Chu Linh ra, anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô nằm xuống gối. Bàn tay ở nơi tư em mờ. Tê nãy giờ vẫn chưa làm gì bắt đầu ma sát, các ngón tay từng ngón chơi đùa với nơi nhạy cảm đang e thẹn kia khiến nó chảy ra không ít nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác sung sướng bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ làm đầu Chu Linh trống rỗng. Cô giờ phút này không còn suy nghĩ được bất kỳ điều gì mà chỉ biết thuận theo tên đàn ông nào đó. Hồng cô theo ca một trên thích khẽ nâng lên một khoảng. Nước từ trong khe hang động không ngừng tuôn trào chảy dọc theo hai bên đùi làm ướt cả một mảng ga giường lớn. Bàn tay hư hỏng vẫn không có ý định nào là muốn dừng lại, hai ngón tay thô dài chỉ trong phút chốc không nói gì đã mạnh bạo đâm thẳng vào bên trong làm cô gái nhỏ hét lên một tiếng lớn. Bầu ân ực khẽ ưỡn lên đờ ấy đà tròn trịa, Cố Giai Thụy mắt thấy cảnh đó liền không cách nào nhịn được, chiếc miệng đẹp đẽ há to tham lam ngoạm chặt hai quả đào mọng nước. Anh đưa lưỡi ly 3 mét nhẹ bên ngoài vành rồi lại được đà gãy lên trêu ghẹo hai đỉnh hoa hồng nhạt. Cả trên và dưới đồng loạt bị ca một trên thích khiến cơ thể Chu Linh như muốn phát điên. Cô nàng không chịu nổi liền dùng tay đẩy người đàn ông ra, miệng khẽ khẩn cầu tha thiết. A Thủy, em không chịu nổi nữa rồi. Xin anh, tha cho em, đừng giày vò, em nữa. Cố Giai Thụy nghe vậy thì khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười gian xảo. Ánh mắt anh nhiễm một lớp sương mờ sắc bén nhìn xuống. Giọng nói anh vang vọng bên tai Chu Linh như thôi miên cô gái nhỏ. Bé con, muốn anh tha cho em sao? Vậy cầu xin anh đi, nhớ phải tha thiết một chút. Cầu xin anh, tha cho em. Được, vậy bé con muốn anh làm gì? Đút vào, bên trong, muốn anh, thỏa mãn em, đừng hành hạ, em nữa, em chịu không nổi. Cố Giai Thụy nghe xong tỏ ý vô cùng hài lòng, ánh mắt anh ánh lên tia khát vọng chu linh sâu sắc. Bàn tay nhẹ nhàng mở hai chân cô ra rồi không nói không rằng mạnh bạo thúc vào bên trong một cái. Cô gái nhỏ bị tập kích bất ngờ thì hét toáng lên như xé toạt không gian rộng lớn, hai tay cô bấu chặt vào vai anh R3NG. Bé con, em có thích không? Em thích lắm, cách chương.